Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 241 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi toàn bộ đám người đều đã đi ra ngoài hết, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có hai người, Hứa Yên Uyển và Chu Tịch Nhan. Trong phòng bệnh yên lặng, ai cũng có ý định mở miệng nói chuyện trước. Một hồi lâu sau, rốt cuộc là Hứa Yên Uyển ngẩng đầu lên nhìn về phía Tịch Nhan. Ánh mắt chạm đến viên kim cương đang lóe sáng ở trên chiếc nhẫn trên tay của cô. Mặc dù đã biết được từ trước đó rồi, nhưng bây giờ chính mắt nhìn thấy trên tay của Tịch Nhan đang đeo một chiếc nhẫn kim cương. Trái tim của Hứa Yên Uyển vẫn giống như là bị dao cắt vậy. Hồi lâu sau nữa, Hứa Yên Uyển khẽ nhếch khóe môi, cười khổ nói: "Chúc mừng hai người." Nghe thấy lời này, Tịch Nhan ngẩn ra, không nghĩ tới Hứa Yên Uyển vậy mà lại sẽ nói lời chúc mừng với mình. Vốn dĩ là cô chỉ muốn ngồi đợi ở nơi này và không muốn nói chuyện với cô ta. Nhưng mà bây giờ thì cô ta lại đã chủ động lên tiếng nói chuyện với mình. Như vậy thì có phải là cô cũng nên đáp lại một chút mới phải phép không? Nghĩ tới đây, Tịch Nhan khẽ mím đôi môi đỏ mọng lại. Hồi lâu sau mới trả lời một câu: "Cảm ơn." Hứa Yên Uyển co ro ngồi ở chỗ đó, nhìn rất gầy, rất trắng. Cô ta dùng vẻ mặt cô đơn nhìn Tịch Nhan, sau đó đột nhiên nói: "Vẫn cảm thấy rất là hâm mộ cô. Cô đã biết chuyện giữa tôi và anh ấy rồi, đúng chứ? Thật ra thì lần trước khi tôi gửi tin nhắn kia cho cô cũng chỉ là vô tình mà thôi. Bao gồm cả lần đó ngồi ở trên ghế lái phụ kia, tôi cũng không phải là cố ý làm vậy. Lúc ấy tôi cũng không biết Hàn Thanh phải đi đón cô. Nếu như tôi biết thì tôi cũng sẽ không ngồi ở chỗ đó." Tịch Nhan nghe những giải thích này, trong lòng dâng lên sự khó hiểu. Tại sao cô ta phải giải thích những thứ này với mình chứ? Vì vậy, Tịch Nhan nhíu đôi mi thanh tú lại. "Nhưng chuyện cô thích Hàn Thanh là sự thật, đúng chứ?" Hứa Yên Uyển dừng lại, sau đó gật đầu. "Không sai, tôi thích anh ấy. Không, để chính xác hơn mà nói thì là tôi yêu anh ấy. Từ nhỏ tôi đã quen biết với anh ấy. Ở trong nhận thức của tôi, anh ấy chính là người mà tôi sẽ gả cho sau khi tôi lớn lên. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tôi hoàn toàn đối xử với anh ấy giống như là người chồng tương lai của tôi vậy. Tôi biết có thời điểm những chuyện mà tôi làm có thể có chút quá đà, nhưng mà cô hiểu được tôi có đúng không? Tôi vẫn tự cho rằng anh ấy sẽ luôn luôn là của tôi. Đột nhiên có một ngày anh ấy không phải là của tôi nữa, loại cảm giác chênh lệch to lớn này cô có thể hiểu được sao?" Tịch Nhan không lên tiếng. "Chuyện lần trước là do tôi không đúng, nhưng mà dẫu sao thì bây giờ hai người cũng đã ở cùng một chỗ, tôi cũng không có cái gì có thể nói nữa. Bây giờ tôi không có gì cả, chỉ muốn vực dậy nhà họ Hứa. Sau này cô không cần phải coi tôi như kẻ địch có được không?" "Kẻ địch sao?" Tịch Nhan nhìn Hứa Yên Uyển ở trước mặt thật lâu, sau đó trong phút chốc lại nâng lên khóe môi cười. "Thứ cô muốn nói chính là những điều này sao? Nếu như cô đã cho rằng tôi coi cô như kẻ thù, muốn khuyên bảo tôi mà nói, thì tôi ngược lại cũng phải khuyên cô một câu, không nên uổng phí sức lực." Tịch Nhan lần nữa mở miệng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đã lạnh hơn mấy phần. "Chỉ cần cô còn thích Hàn Thanh một ngày, thì đối với người làm bạn gái như tôi, hai chúng ta sẽ luôn luôn là quan hệ tình địch. Cô nói có đúng không? Tôi nghĩ cô chủ nhà họ Hứa đây cũng không có trái tim rộng lớn đến mức không cảm thấy ghét tôi, thậm chí còn muốn tạo dựng mối quan hệ bạn bè tốt với tôi. Hơn nữa, cưỡng ép làm bạn tốt với nhau cũng không có chỗ tốt gì cả. Vốn dĩ chúng ta không phải là người cùng một đường. Ngoài ra, cô không cần phải nói lời xin lỗi với tôi, bởi vì ngày đó tôi cũng có oán giận cô. Cuối cùng thì Hàn Thanh đã nói rõ ràng với cô, có đúng không? Vốn dĩ là giữa cô và anh ấy không có hôn ước. Hết thảy chỉ là do tự cô cho là như vậy mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ, anh ấy đều không phải là của cô. Chẳng qua là tự cô cho rằng như thế. Vì vậy, bỏ qua cho tôi việc tôi không có cách nào hiểu được cho cô." Sau khi Tịch Nhan nói xong những lời này, Thành Công thấy được sắc mặt của Hứa Yên Uyển biến đổi. Gò má vốn dĩ là bởi vì bị thương mà tái nhợt, lúc này lại càng trở nên trắng bệch. Nhìn vào thật giống như là đã bị bắt nạt, đến thê thảm. Nhìn thấy vết máu rỉ ra ở trên lớp băng gạc trên trán của cô ta, Tịch Nhan mím đôi môi một cái. Nói thế nào thì người ta cũng là bệnh nhân mà. Cô đói đối phương như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi hay không? "Được rồi, bỏ đi. Bệnh nhân thì thế nào chứ?

Em thích anh ấy lâu như vậy rồi, nhưng mà lại không hề nhận được bất kỳ một chút đáp lại nào. Vậy thì cô ta lại làm sao có thể ở chung một chỗ cùng với Hàn Thanh? Em chỉ muốn biết vậy thôi, không có ý khác. Vậy thì tại sao em lại thích Hàn Thanh chứ? Lâm Hứa Chính hỏi ngược lại. Hứa Yến Uyển sừng sốt. Đây chính là sự dây dưa của số mệnh. Em thích cậu ta, nhưng mà cậu ta lại không thích em. Nhưng mà em có từng nghĩ tới những người theo đuổi ở phía sau của em hay không? Bọn họ sẽ đi tìm ai để hỏi những vấn đề này đây? Tại sao em lại không thích bọn họ? Tại sao lại theo đuổi em lâu như đến vậy rồi mà cũng không nhận được chút đáp lại nào? Em đây. Trong mắt của Lâm Hứa Chính nồng nặc ấm áp. Nếu như không phải là nề tình anh đã nhìn em lớn lên từ khi còn nhỏ, anh mới lười nói những thứ này với em. Em chính là thứ cứ thích chui vào chỗ bế tắc. Một người đàn ông mà thôi. Nếu như cậu ta có ý đối với em thì thôi. Nhưng mà bây giờ cậu ta cũng đã ở chung một chỗ cùng với người khác rồi. Vậy mà em vẫn còn chết cũng không chịu từ bỏ cậu ta. Chuyện này đối với em lại không có ích lợi gì cả. Chết cũng không chịu từ bỏ sao? Nghe được mấy chữ này, sắc mặt của Hứa Yến Uyển trở nên tái nhợt đi. Anh Lâm, tại sao anh lại có thể nói như vậy? Chỉ là em muốn hỏi một chút mà thôi. Anh đã nhìn em lớn lên, cho nên có đúng là em chỉ hỏi một chút thôi hay không? Chẳng lẽ anh còn không biết hay sao? Sắc mặt của Hứa Yến Uyển có chút ảm đạm, không trả lời câu hỏi của Lâm Hứa Chính. Em là một cô gái đã được nhận sự giáo dục đại học, cũng không phải là người trong xã hội khép kín, phụ nữ trước kia nữa. Làm sao mà em vẫn không nhìn ra được vậy hả? Một người đàn ông mà thôi, cuộc sống tương lai của em còn rất dài. Muốn có típ đàn ông như thế nào mà không tìm được chứ? Nhưng mà Hàn Thanh chỉ có một mà thôi. Hốc mắt của Hứa Yến Uyển hồng hồng, dáng vẻ giống như muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, em đều chỉ thích anh ấy. Đến bây giờ vẫn còn thích anh ấy. Nếu như em có thể thích người khác, vậy thì em đã sớm ở chung một chỗ cùng với người khác rồi. Sẽ không chờ anh ấy trong nhiều năm đến như vậy. Cho nên em không nghe lọt lời của anh Lâm có đúng không? Anh Lâm, không phải là em không có nghe lọt, mà chẳng qua là bây giờ em vẫn còn chưa rõ ràng mà thôi. Cho em thêm một chút thời gian nữa có được không? Vậy thì chính em hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Em là người trưởng thành, lại là người thông minh, có một số việc cũng không cần người khác phải nói với em mãi. Chính em cũng có thể suy nghĩ ra được. Lại là những lời này, lại bảo chính cô ta tự mình nghĩ. Tại sao người thông minh lại phải tự mình suy nghĩ ra? Chẳng lẽ Hứa Yến Uyển nhất định phải dựa theo ý tưởng của đa số mọi người để mà làm việc hay sao? Hứa Yến Uyển nhắm mắt lại, không tiếp lời của Lâm Hứa Chính nữa. Rất nhanh đã đến được ngày tổ chức hôn lễ của em họ Lang An. Vốn dĩ là Giang Tiểu Bạch không muốn trang điểm ăn diện, nhưng mà sau khi nghĩ lại một chút, cuối cùng vẫn là có chút chú tâm ăn mặc và trang điểm một phen. Dẫu sao thì cô lấy thân phận là bạn gái của Lang An để đi tham dự. Đến lúc đó, mẹ của Lang An nhất định sẽ kéo cô đi giới thiệu với tất cả mọi người. Dù sao thì sau khi trở thành bạn gái, cũng sẽ tách ra. Coi như là trong khoảng thời gian này, Lang An đã giúp đỡ mình một tay mà cho anh ta nở mày nở mặt thêm một lần cuối cùng đi. Lần này mọi người phải tự mình lái xe đi về, cho nên sáng sớm, Lương Nha Hòa đã tới đây để tìm Giang Tiểu Bạch rồi. Thật ra thì ngày hôm qua, bà vẫn còn nhắn tin dặn dò Giang Tiểu Bạch nhất định phải chú tâm đến việc ăn mặc và trang điểm một phen. Chưa nói xong lại đã sợ Giang Tiểu Bạch suy nghĩ nhiều, vì vậy bà lại vội vội vàng vàng bồi thêm một câu. Tiểu Bạch nhà chúng ta có dáng dấp đẹp như vậy, cứ coi như là không trang điểm hay ăn mặc kiểu cách thì cũng đã rất đẹp mắt. Nhưng mà dù sao thì cũng là đi tham dự hôn lễ, đến lúc đó chắc chắn là mọi người đều sẽ ăn mặc rất đẹp. Tiểu Bạch nhà chúng ta cũng không thể thua người khác được. Một câu Tiểu Bạch, hai câu cũng là Tiểu Bạch. Tóm lại là Lương Nha Hòa đã hoàn toàn coi Giang Tiểu Bạch thành con dâu của chính mình rồi. Thật ra thì đối với Giang Tiểu Bạch mà nói, Lương Nha Hòa là một người rất dễ chung sống. Nếu như có thể trở thành mẹ chồng nàng dâu với một người như thế, thì cũng thật là bình dị, dễ gần đến mức như vậy. Mà nói thì thật sự là cũng không tệ chút nào. Chỉ có điều là... Nghĩ tới đây, ánh mắt của Giang Tiểu Bạch có chút ảm đạm, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa. Giang Tiểu Bạch ở trong phòng trang điểm, thay đồ rồi đi ra cửa. Lương Nha Hòa vừa nhìn thấy cô thì lập tức khen không dứt miệng. Tiểu Bạch nhà chúng ta hôm nay thật là đẹp mắt, nhất định là có thể đẹp át cả hoa thơm cỏ lạ. Giang Tiểu Bạch... Bác gái, dẫu sao thì ngày hôm nay cũng là hôn lễ của người khác. đẹp lấn át cả hoa thơm còn lại thì hình như là không tốt lắm thì phải. Nghe cô nói vậy, Lương Nhà Hòa bất chợt vỗ đầu một cái, cười ha hả nói. Cũng đúng, cũng đúng. Cháu nhìn xem, đầu óc của bác gái đi. Chị Mai quan tâm đến cháu, hoàn toàn quên mất. Hôm nay là hôn lễ. Giang Tiểu Bạch xấu hổ cười một tiếng. Cửa bị đẩy ra, Lăng An và Tiêu Minh Chí cùng nhau đi vào. Đã chuẩn bị xong chưa vậy? Dứt lời, Lăng An nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Hôm nay Giang Tiểu Bạch ăn mặc một chiếc váy dự tiệc kiểu ngắn màu xanh nhạt, mặc bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác ngọc trai nhỏ màu trắng, để lộ ra một đôi chân trắng nõn lại nhỏ dài. Dưới chân của cô đi một đôi giày cao gót màu da, gót giày rất cao, cụ thể nhìn không biết là cao bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy gót giày cao như vậy, Lăng An lại nhíu mày theo bản năng. Em đi giày cao như vậy, lát nữa đi bộ có thuận lợi không vậy? Nghe Lăng An hỏi câu này, Giang Tiểu Bạch kinh ngạc. Lúc bình thường em đều đi giày đế bằng, chắc chắn là có thể đi. Vẫn còn chưa chờ được câu trả lời của Giang Tiểu Bạch, Lương Nhà Hòa ở bên người cô đã nhanh chóng lao ra nói. Còn nói chuyện thế nào vậy? Một cô gái đi giày cao gót không phải là chuyện rất bình thường sao? Đi bộ thì làm sao mà không thuận lợi cho được chứ? Nếu như là không thuận lợi thì lát nữa còn đỡ lấy Tiểu Bạch một chút không phải là được rồi hay sao? Tiểu Bạch là bạn gái của con, vậy mà chút ý thức này cũng không có sao? Lăng An không nghĩ tới chính mình chẳng qua cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu, vậy mà lại bị mẹ ruột vỗ đầu che mặt, rồi mắng cho một trận, ngượng ngùng sờ lên đầu mũi của bản thân một cái. Được rồi, cậu ta không nên mở miệng nữa. Mẹ mình thế này cũng quá là che chở cho Tiểu Bạch rồi. Bây giờ vẫn chỉ là bạn gái mà thôi. Lỡ như hai người thật sự là bạn trai bạn gái tương lai lấy về nhà, vậy thì không phải là Lương Nha Hòa sẽ mắng chết mình vì Tiểu Bạch hay sao? Suy nghĩ một chút thôi cũng đã đủ khiến cho người run rẩy rồi. Lăng An không nói chuyện thêm nữa. Bác gái, không có sao, chúng ta đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Lăng An tự mình lái xe, vốn dĩ là Giang Tiểu Bạch muốn ngồi phía sau, nhường lại ghế phó lái cho một trong hai ông bà nhà họ Tiêu. Nhưng mà không nghĩ tới được, Lương Nhà Hòa lại trực tiếp mở cửa xe bên ghế lái phụ cho cô, để cô đi vào bên trong. Giang Tiểu Bạch cũng chỉ đành ngượng ngùng tiến lên, cúi người chui vào trong xe, sau đó nhanh chóng thắt lại dây an toàn. Sau khi chiếc xe được lái đi ra bên ngoài, Lương Nhà Hòa mới bắt đầu ngồi ở phía sau gợi chuyện. Tiểu Bạch à, người em họ này của Lăng An năm nay mới có 25 tuổi. Nghe nói cô bạn gái này là người đã quen biết từ lúc còn đi học. Hai người cũng đã yêu nhau được 4 năm rồi. Tình cảm rất là thắm thiết. Năm ngoái đính hôn, năm nay thì tổ chức hôn lễ. Còn nói Lăng An cái anh chàng này cũng đã lớn tuổi như vậy rồi. Làm sao mà lại không biết học tập theo em họ của nó một chút vậy chứ? Giang Tiểu Bạch nghe xong thì có chút lúng túng, bởi vì thân phận của cô bây giờ vẫn là bạn gái của Lăng An mà. Nghe thấy Lương Nha Hòa nói những lời này, có cảm giác như thật giống như là đang thúc giục hai người bọn họ nhanh chóng kết hôn đi vậy. Giang Tiểu Bạch còn đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào, thì Lăng An lại cau mày nói, mẹ, đừng nói cái này nữa. Lương Nha Hòa nheo mắt lại, tức giận nói, sao hả? Người làm mẹ như mẹ còn không thể nói được con có đúng hay không? Tiêu Minh Chí đụng vào cánh tay của Lương Nha Hòa một cái, tỏ ý ra hiểu rằng Tiểu Bạch vẫn còn ở nơi này nữa đây. Lương Nha Hòa cũng kịp thời phản ứng lại, sau đó cong khóe môi lên. Tiểu Bạch à, cháu yên tâm đi. Sau này cháu và Lăng An kết hôn rồi, bác gái khẳng định sẽ đối xử tốt với cháu. Nếu như mà Lăng An dám bắt nạt cháu, bác gái nhất định sẽ không tha cho nó. Giang Tiểu Bạch lúng túng đến mức không nói được lời nào. Khó trách Lăng An lại nói, chờ sau khi kết thúc hôn lễ quay trở về, sẽ nói rõ ràng cho Lương Nha Hòa biết. Hoa xà là vì mẹ của anh ta gấp gáp đến như vậy, chắc không phải là bà đã âm thầm thương lượng chuyện kết hôn giữa hai người bọn họ với Lăng An rồi đấy chứ. Dù sao thì Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy, sau khi quay trở về từ hôn lễ thì cũng nên nói rõ ràng mọi chuyện đi. Sau khi nói rõ ràng rồi, đến lúc đó cô quay trở về rồi lại đi xem mắt cũng được. Không phải chỉ là xem mắt thôi sao, cũng có cái gì đáng lo đâu. Sau khi nghĩ như vậy xong, mỗi lần đối mặt với Lương Nha Hòa, Giang Tiểu Bạch cũng chỉ xấu hổ cười một tiếng mà không mở miệng tiếp lời nữa. Lương Nha Hòa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là Giang Tiểu Bạch đang xấu hổ, trong lòng bà lại là rất vui vẻ. Đúng thật là bà ta luôn luôn buồn phiền chuyện Lăng An không chịu quen bạn gái. Không nghĩ tới được, Lăng An lại không nói tiếng nào đã tìm được một người bạn gái đẹp mắt đến như vậy. Đơn giản là khiến cho nhà họ Tiêu của bọn họ nở mày nở mặt. Mấu chốt nhất là Giang Tiểu Bạch cũng không phải là bình hoa vô dụng, khắp mọi mặt đều rất tốt. Đi xe liên tục sấp xỉ khoảng 2 giờ, lúc dừng xe lại để nghỉ ngơi và ăn cơm ở nửa đường, sắc mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Tiểu Bạch vô cùng khó coi. Cho nên cô lập tức đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Cô nôn ói ở trong phòng vệ sinh nửa ngày nhưng mà lại không ói ra được bất cứ cái gì. Sự thật là Giang Tiểu Bạch có chút say xe, ngồi lâu lại càng thêm khó chịu, muốn ói nhưng lại ói không ra. Nếu như không phải là Lương Nha Hòa và Tiêu Minh Chí cũng ở trên xe, có lẽ cô đã bảo Lang An dừng lại ở nửa đường để cho bản thân được nghỉ ngơi lấy sức một chút rồi. Nhưng mà phụ huynh ở trong nhà đều ở đây, cho nên Giang Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng, sợ người khác cảm thấy cô phiền toái. Vì vậy cô mới cố nhịn cho tới bây giờ. Sau khi nôn ói ở trong phòng rửa tay nửa ngày, Giang Tiểu Bạch muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút. Nhưng mà mới vừa mở khóa vòi nước thì cô lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay mình có trang điểm. Cô bất đắc dĩ thở dài, cầm hộp phấn lên dằm lại lớp trang điểm ở trên mặt một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi ra bên ngoài, Giang Tiểu Bạch đã nhìn thấy được một bóng người thật cao lớn đang đứng dựa người vào cánh cửa. Lang An. Tại sao Lang An lại ở chỗ này? Giang Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ. Lang An ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người của Giang Tiểu Bạch. Cô không thoải mái sao? Mặc dù cô có trang điểm, nhưng mà ánh mắt vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi rõ ràng. Biểu cảm trên mặt cũng rất khó coi. Nghe thấy Lang An hỏi, Giang Tiểu Bạch lắc đầu một cái. Tôi không sao. Lang An có chút không vui nhíu mày lại. Không thoải mái thì tại sao không nói sớm? Tôi đứng ở chỗ này chờ 5 phút rồi đó. Đợi 5 phút rồi sao? Vậy có lẽ là anh ta đã nghe thấy được âm thanh nôn ọe vừa rồi của cô rồi đấy. Nếu như đã bị đoán được, vậy thì Giang Tiểu Bạch cũng không còn gì cần phải giấu giếm nữa. Vì vậy cô cười nói, ba mẹ anh đều ở đây mà, nếu như mà tôi nói ra, thế thì quá phiền toái. Phiền toái cái gì? Lang An nhíu mày nói, bọn họ đều rất thích cô, cũng không phải là cô không biết. Đúng vậy, bọn họ đều rất thích tôi có đúng không? Nhưng mà anh lại không thích tôi. Câu nói ở phía sau kia, Giang Tiểu Bạch càng nói thì càng nhỏ. Về cơ bản là chỉ để cho mình cô nghe thấy. Lang An không nghe rõ, nhíu mắt hỏi lại cô. Cô nói cái gì vậy? Không có gì. Giang Tiểu Bạch bĩu môi một cái, mặt đầy vẻ vô tình nói. Tôi nói là hai bác thích tôi như vậy, cho nên tôi cũng không thể nào vì cưng chiều mà trở nên nhõng nhẽo được. Lần này đã nghe rõ ràng chưa? Chân mày của Lang An lại càng nhíu chặt hơn, nhớ lại câu nói mà Giang Tiểu Bạch mới nói vừa rồi. Luôn có cảm giác, hình như là cô đã nói rằng bọn họ đều rất thích tôi, nhưng mà anh lại không thích tôi. Mặc dù Lăng An hoàn toàn không hề nghe được thấy nửa phía sau của câu nói kia, nhưng cậu ta luôn có cảm giác chính là câu nói này. Nhưng mà nếu như quả thật là câu nói này, thì lại không hề giống với phong cách của Giang Tiểu Bạch. Cô cũng không phải là kiểu người sẽ nói ra những lời như thế này. Chẳng lẽ là do cậu ta đã tự mình suy nghĩ nhiều sao? Nếu như cảm thấy không thoải mái mà nói ra là không thoải mái thì không tính là được cưng chiều mà nhõng nhẽo, không có vấn đề gì nhưng lại nói là có vấn đề, đó mới được coi là được cưng chiều mà nhõng nhẽo. Được, anh nói gì cũng đúng cả, bây giờ tôi không sao rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Giang Tiểu Bạch lập tức muốn vượt qua người của Lang An mà tiến lên. Tuy nhiên lúc đi ngang qua bên người của Lang An, tay cô lại bị cậu ta nắm lấy. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Giang Tiểu Bạch có cảm giác bản thân mình thật giống như là đang bị điện giật vậy. Phút chốc trợn to hai mắt. Anh làm cái gì thế? Lang An chỉ là muốn ngăn cản lại Giang Tiểu Bạch mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà lại bắt được tay của cô. Bị cô nhìn như vậy một cái, trong nháy mắt, Lang An cũng giống như là bị điện giật vậy. Đột ngột rút tay trở về. Xin lỗi. Giang Tiểu Bạch khẽ nhíu môi. Nhìn bàn tay đang rút lại của Lang An, trên tay của cô dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ của cậu ta. Không sao hết, có chuyện gì vậy? Vốn dĩ Lang An muốn nói, tại sao hai ngày nay cô lại có điểm kỳ lạ, nhưng mà lời đến bên khóe miệng rồi lại biến thành, không có gì, đi thôi. Sau đó Lang An tiến lên đi ở phía trước. Giang Tiểu Bạch nhìn bóng lưng của Lang An, cũng không biết là chính mình đang suy nghĩ điều gì. Cô bất chợt cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình một cái. Sau đó rất nhanh cũng nhấc chân đi theo phía sau. Lúc Giang Tiểu Bạch quay trở lại, Lương Nha Hòa thân thiết tiến đến cầm lấy tay của cô. Tiểu Bạch à, có phải cháu cảm thấy không quá thoải mái hay không hả? Đi phòng vệ sinh lâu như vậy. Nghe thấy lời này, Giang Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng. Bác gái, cháu không sao hết, chỉ là đi dằm lại lớp trang điểm một chút mà thôi. Nghe thấy Giang Tiểu Bạch nói cô đi dặm lại lớp trang điểm, Lương Nha Hòa lập tức cởi bỏ được nỗi nghi ngờ, cười ha hả nói, hóa ra là như vậy, Tiểu Bạch nhà chúng ta đã rất đẹp rồi, có dặm lại hay không thì cũng không quá quan trọng là cháu có mệt hay không, nếu không chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút nữa nhé. Không sao đâu ạ, chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi là đã đến nơi rồi, hơn nữa hôn lễ cũng sẽ không bắt đầu nhanh đến như vậy đâu. Nếu như mà cảm thấy mệt thì chúng ta có thể ở lại nơi này nghỉ ngơi thêm một chút. Chúng ta ở thêm một tiếng nữa rồi lại đi cũng không muộn. Không có chuyện gì đâu mà bác gái. Bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thật sự là không cần nghỉ ngơi sao? Thật không cần mà bác gái. Đi thôi. Được rồi. Nhưng mà nếu như cháu không thoải mái thì nhớ phải nói với bác và bác trai đấy nhá. Bác trai bác gái khẳng định là sẽ chọn cháu. Hôn lễ cũng phải là chuyện quan trọng đến mức như thế. Vâng, cảm ơn bác gái. Đối mặt với sự quan tâm của Lương Nha Hòa, Giang Tiểu Bạch cảm giác trong lòng thật ấm áp. Nếu như cô thật sự có gì đó với Lang An, vậy thì có lẽ người mẹ chồng giống như là Lương Nha Hòa sẽ là niềm mong ước của rất nhiều nàng dâu. Có cầu cũng không cầu được, đối xử với con dâu cái gì cũng tốt. Nếu như mà mỗi một người mẹ chồng đều giống như vậy, thế thì trên đời này cũng sẽ không còn các cặp mẹ chồng nàng dâu hay gây gổ rồi. Chỉ tiếc... Ánh sáng trong tròng mắt của Giang Tiểu Bạch ảm đạm đi mấy phần, sau đó lại không muốn tiếp tục nghĩ đến điều này nữa. Đoàn người trở lại một lần nữa lên đường, rất nhanh sau đó đã đến được nơi tổ chức hôn lễ. Khi bọn họ vừa bước xuống xe, ngay lập tức đã có người đi tới chào hỏi nói chuyện. Lăng An đi ở phía sau của Giang Tiểu Bạch, nhân cơ hội nhỏ giọng nói. Lát nữa, nếu như mọi người hỏi cô vấn đề gì đó mà cô cảm thấy phiền thì cũng không cần phải trả lời đâu. Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch bất ngờ quay lại nhìn Lăng An một cái. Nếu như không trả lời, vậy không phải là sẽ đắc tội với người ta hay sao? Tôi chịu trách nhiệm tha cho cô. Giọng nói của Lăng An trầm thấp lại vững vàng, còn mang theo cả một loại sức mạnh khiến cho người ta cảm thấy rất yên tâm. Thời điểm nói ra những lời này cũng không hề có bất kỳ sự do dự nào, khiến cho để Giang Tiểu Bạch kinh ngạc một hồi lâu. Sau đó, khóe môi cô cong lên, khẽ mỉm cười, trả lời một câu. Được thôi, vậy nếu như đến lúc đó tôi chọc phải một tai họa lớn nào đó thì anh cũng phải chịu trách nhiệm thay cho tôi đây. Ừ, Lăng An không hề thay đổi sắc mặt, lập tức đồng ý với cô. Sau đó cậu ta lại giống như là ý thức được điều gì đó, nghiêng đầu đưa mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào Lăng An, sau đó tầm mắt của hai người cứ như vậy mà va chạm vào nhau, nhìn nhau xấp xì khoảng 7 giây. Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói rất nổi tiếng. Nếu như bạn và một người đối mặt với nhau từ 7 giây trở lên, như vậy thì bạn sẽ không chút do dự mà điên cuồng yêu đối phương. Trước kia chẳng qua cũng chỉ là nghe nói như vậy. Bây giờ cô đã có cơ hội để kiểm chứng đúng sai rồi. Cô có yêu Lăng An hay không? Cô cũng không biết. Nhưng mà trái tim của cô lúc này lại đang đập rất nhanh. Thình thịch, một tiếng rồi lại nối tiếp một tiếng. Trái tim của cô mạnh mẽ đập vào lồng ngực của cô. Thật giống như là muốn phá thùng da thịt mà chui ra ngoài vậy. Trong phút chốc, Giang Tiểu Bạch rời tầm mắt đi, tránh khỏi ánh mắt của Lăng An. Lăng An khẽ mím đôi môi mỏng lại. Cậu ta phát hiện ra vành tai vốn dĩ là một màu trắng nõn của Giang Tiểu Bạch, lúc này lại biến thành màu hồng, xinh xắn và lung linh. Lăng An thu hồi lại ánh mắt, có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, đè xuống sự khô nóng trong lòng. Đúng đúng đúng, Lăng An, cũng cùng đi đi. Lương Nha Hòa ở phía bên kia cũng đã chào hỏi gần hết những người họ hàng thân thích rồi. Sau đó một đám người lại hướng mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Nhìn Lương Nha Hòa hài lòng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, cười híp mắt nói. Lăng An nhà chúng tôi à, lần này rốt cuộc thì cũng đã có tiền đồ rồi, tìm được một người bạn gái. Cảm tình của hai đứa nó còn rất tốt, rất nhanh là sẽ kết hôn thôi. Cho nên bạn gái của nó cũng đi đến tham dự buổi hôn lễ lần này. Lăng An và Giang Tiểu Bạch cách đó không xa, nghe được tin tức bọn họ sắp kết hôn. Hai người có chút lúng túng, đồng thời lại cùng suy nghĩ. Rõ ràng là sau khi trở về quyết định sẽ ngửa bài với Lương Gia Hòa. Không nghĩ tới, Lương Nhà Hòa lại nói với bọn họ rằng hai người họ lại sắp kết hôn ở trước mặt họ hàng thân thích. Thật ra thì loại chuyện này nếu như không phải là vì Lương Nhà Hòa đối xử quá tốt với Giang Tiểu Bạch, vậy thì cô sẽ sinh ra loại cảm giác không ưa nổi đối với một người bề trên như vậy. Nhưng mà dáng vẻ cười ngây ngô của Lương Nha Hòa lại khiến cho người ta cảm thấy rõ ràng bà không hề có một chút ý xấu gì cả. Thật sự là bà đối xử rất tốt với Giang Tiểu Bạch. Chính bản thân Giang Tiểu Bạch cũng có thể nghiêm túc cảm nhận được. Nghĩ tới đây, cô lại thấp giọng hỏi Lăng An. Làm thế nào đây? Mẹ của anh thật là nhiệt tình. Chờ lần này tham gia hôn lễ xong, đến lúc đó liệu có phải là tất cả mọi người đều sẽ cho là anh sắp kết hôn rồi hay không? Lăng An không lên tiếng, nhưng vẻ mặt cũng có chút không biết phải làm sao. Giang Tiểu Bạch tiếp tục nói. Hơn nữa, anh xem, mẹ của anh thật sự là rất vui mừng đấy. Đến lúc đó, nếu như chúng ta ngừa bài với bà ấy, có phải là bà ấy sẽ rất đau lòng, rất khổ sở hay không? Lăng An nhìn Giang Tiểu Bạch một cái. Giang Tiểu Bạch nháy mắt một cái rồi quỷ thần xui khiến nói một câu. Nếu không, chúng ta đùa mà thành thật luôn đi. Sau khi Giang Tiểu Bạch nói ra lời này, cả hai người đồng thời sừng sốt một chút. Lăng An không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch sẽ nói ra những lời này, cho nên ngây ngẩn. Mà Giang Tiểu Bạch thì cũng không hề nghĩ tới chính mình, vậy mà sẽ nói ra lời nói không biết xấu hổ tới như vậy. Lại liếc mắt nhìn về phía Lăng An đang sừng sốt với vẻ mặt không biết nên trả lời lại như thế nào kia. Giang Tiểu Bạch bất chợt cảm thấy rất lúng túng, nhưng mà trên mặt lại không hề lộ ra một chút biểu cảm gì. Ngược lại, còn cố ý khoác tay lên trên cánh tay của Lăng An. Làm sao thế? Ngay cả đùa giỡn cũng không biết hay sao? Tôi chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà mặt anh đã biến sắc rồi. Anh cũng không thử suy nghĩ lấy một chút. Tôi sẽ thích anh sao? Trái tim mới vừa rồi bị trêu chọc đến mức có chút rung động. Lúc này lại tựa như là bị một chậu nước lạnh vô tình tưới xuống. Tất cả ngọn lửa đều tắt ngấm. Trong mắt và trên mặt của Lăng An đều khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi suy nghĩ nhiều rồi sao? Anh bớt bày ra cái khuôn mặt đáng ghét cho tôi. Hôm nay là hôn lễ của em họ anh. Nếu như anh bày ra khuôn mặt đáng ghét, khiến cho mặt mũi của tôi bị ném xuống sân, vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo với anh đâu. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng cảnh cáo Lăng An. Mà Lăng An thì cũng lại không biết nghĩ như thế nào, tùy tiện ứng phó một câu. Mặt mũi bị ném xuống sân thì như thế nào chứ? Dù sao thì đến khi quay trở về cũng sẽ ngừa bài, chỉ là thể hiện ra trước thời hạn mà thôi. Những lời này khiến cho trái tim của Giang Tiểu Bạch nhất thời lạnh mất một nửa. Cô cắn môi dưới, vừa định mắng lên, Lương Nha Hòa bên kia đã dẫn theo mấy người họ hàng đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 241 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.